Bất hủ kiếm thần. Chương 286, 286, Tam đại tinh quân tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đối với ngoại giới nguy cơ không hề hay biết. Tông môn nổi, có thể chỉ có tam đại tinh quân đối với loại này hư vô mờ ảo nguy cơ. Có một chút như có như không cảm ứng. Nhìn như tại thất sát bên trong không gian thời gian bất quá ngắn ngủi một ngày. Nhưng trên thực tế khoảng cách trước tông môn đại bì rời đi đã qua một vòng. Lâm Dịch vốn định trở lại tiên sơn trên. Thuần thục nhất sát vẫn tinh vận dụng. Cách đó không xa lại đâm đầu đi tới bốn cái tu sĩ. Đúng là Đông Phương Dã, Tô Thất Thất, Ngụy Tinh Thần cùng Minh Không Tứ đại hạch tâm đệ tử. Lúc đầu tông môn đại bì cuối cùng quyết đấu, Lâm Dịch đối chiến Đông Phương Dã, lấy Đông Phương Dã thảm bại kết thúc. Nhưng tông môn thái độ lại có chút cổ quái, cũng không có chính diện thừa nhận Lâm Dịch tông môn thủ tịch đệ tử vị trí, trái lại gác lại xuống tới. Cái này một lưu lại chính là một tuần lễ. Đoạn thời gian này trong, Lâm Dịch bị tông chủ mang đi sau lại biệt vô âm tín. Không ít tu sĩ đều là Lâm Dịch nhéo một cái hãn. Năm cái nhân đứng chung một chỗ, giống như trong trời đêm ngũ khối minh châu, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Nơi đây dần dần tụ tập một đám tông môn đệ tử. Tô Thất Thất cùng Minh Không đều bộc lộ quan tâm vẻ hỏi thăm. Lâm Dịch cười gật đầu. Đông Phương Dã lại vẻ mặt phức tạp, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch, không biết nghĩ cái gì. Đông Phương Dã cuối cùng thua có chút oan uổng. Nếu không phải Lâm Dịch cánh tay trái trong sát khí quát tháo, hắn thật không nhất định thắng được qua Đông Phương Dã. Lúc đó thế cục hơi không khống chế được, có vẻ hỗn loạn. Đông Phương Dã chưa hẳn có thể nhận thấy được trong này biến hóa, nhưng sau hắn nhất định sẽ phát hiện điểm này. Cho nên hắn nếu không dùng Lâm Dịch, ngược lại cũng hữu tình có thể nguyên. Đương nhiên Lâm Dịch lúc ấy có tại nhiều cố kỵ. Dịch kiếm thuật, thần bí bộ pháp, cường hãn nhất khí huyết lực cũng vô pháp toàn lực thả ra. Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Đông Phương Dã nếu là lại muốn cùng hắn quyết đấu, hắn ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ là có chút phiền phức. Mà đối với những thứ này phiền toái không cần thiết, Lâm Dịch không muốn khứ trêu chọc. Đông Phương Dã hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, bất kỳ làm sao, tông môn đại bỉ trên, ta xem như là thua. Những lời này nói xong có chút miễn cưỡng, tràn đầy không cam lòng cùng không phục. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, ngươi như nếu đánh, cũng có thể tới tìm ta. Bất quá không phải là hiện tại, ta hiện tại không có thời giờ gì. Đông Phương Dã lắc đầu, đùa cợt cười nói, ngươi chớ có xem nhẹ ta. Ta Đông Phương Dã nói giữ lời, tuyệt không nuốt lời, thua chính là thua. Ta thừa nhận ngươi là tông môn thủ tịch đệ tử địa vị, cũng có thành tâm phụ trợ ngươi, không có khác dị nghị. Đông Phương Dã cũng coi như tính tình người trong, hành sự quang minh lỗi lạc, chẳng bao giờ chân chính sai xử người ngoài nhằm vào qua Lâm Dịch. Lúc này nói ra lời nói này, ngược lại cũng không tính là ngoài ý muốn. Lâm Dịch vẫn chưa nhiều lời, chỉ là gật gật đầu nói, như thế, đa tạ. Đông Phương Dã hai mắt trông về phía xa, lộ ra hồi ức hoài niệm chi sắc, trầm giọng nói, năm đó cha ta chính là tông môn thủ tịch đệ tử. Hắn cả đời là tông môn trả giá, chỉ mong xuống có thể nhìn thấy tông môn vinh quang tái hiện hồng hoang. Kém nhất, cũng có thể mang theo tông môn đệ tử đi tham gia trăm tộc đại chiến. Có các lộ thiên tài, nhưng mà, phụ thân cuối cùng một cái sống, cũng không có thể đợi được tông môn xuất thế. Mà ta cả đời mục tiêu theo đuổi, chính là hoàn thành phụ thân nguyện vọng, làm cho tông môn càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ cần ngươi mộc thanh tại hồng hoang đại lục trên, của mọi người nhiều ngày mới trong trổ hết tài năng, là tông môn tranh vinh dự. Ta Đông Phương Dã mặc cho ngươi ép buộc, làm lính hầu cũng không oán không hối hận. Dừng một chút, Đông phương giã thoại phong nhất truyền. Nhưng ngươi nếu không có pháp đảm nhiệm được, ta chắc chắn chiếm lấy. Lâm Dịch bình tĩnh nói. Ngươi không có cơ hội. Chúng ta chênh lệch chỉ biết càng ngày càng đại. Tương lai sự tình, ai nói chính xác. Đông phương giã không thối lui chút nào cùng Lâm Dịch đối diện. Trong ánh mắt chớp động ngẩng cao chiến ý, hai người lời tuy không nhiều lắm. Nhưng có dũng khí đối chọi gay gắt ý tứ. Đừng nói Tô Thất Thất bọn người. Chính là vây xem tông môn đệ tử đều có thể nghe thấy được giữa hai người mùi thuốc súng nha. Ngụy Tinh Thần ho nhẹ một tiếng. Đổi chủ đề. Nói ra. Mộc Sư Huynh. Mấy ngày này ngươi không ở, chúng ta bốn người đã cùng Phách Quân Tông năm cái hạch tâm đệ tử tiếp xúc qua. Nếu không phải coi là bí thuật tình huống dưới. Bọn họ thực lực tổng hợp hơi mạnh. Tu vi thấp nhất cũng có kim đan trung kỳ. Có ba người đều là kim đan đại thành. Tông môn đại bỉ sau. Lâm Dịch của mọi người nhiều đệ tử tâm trong đã là danh xứng với thực đệ nhất nhân. Ngụy Tinh Thần cũng vô ý thức sửa lại xưng hô. Mình không lại không cho là đúng. Mỉm cười nói. Sợ cái gì? Chúng ta có tông môn bí thuật. Mình không còn không biết mình thân thế. Tam đại tinh quân phân biệt trước cũng dặn Lâm Dịch giấu giếm việc này. Lâm Dịch nhìn về phía Minh Không, ánh mắt cũng nhiều một tia thương tiếc. Tô Thất Thất thần sắc như thường. Nhẹ giọng nói. Phách Quân Tông cũng nhất định có bí thuật truyền thừa. Điểm này không đủ để lấy tư cách chúng ta lợi thế. Ha ha. Đông phương giã khẽ cười nói. Binh tới tướng đỡ. Đến lúc đó đánh một trận gặp đạo lý. Mộc Thanh, đây là ngươi biến thành tông môn đệ tử đứng đầu trận chiến đầu tiên. Hy vọng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Sẽ không để cho tông môn thất vọng. Đông phương giã vẫn là không có để cho Lâm Dịch một tiếng sư huynh. Chắc là lòng có không phục. Lâm Dịch nhún nhún vai. Sái nhiên cười. Đối với chuyện này hồn không có ở ý. Ngụy Tinh Thần khẽ nhíu mày. Nghi ngờ nói. Không biết hai tông là có ý gì. Hạch tâm đệ tử trong lúc đó tranh đấu. Lại muốn dùng phương thức gì. Phỏng chừng rất nhanh thì muốn gặp đạo lý. Đông phương giã ánh mắt xa xôi. Nhìn cách đó không xa đi tới một đám tu sĩ. Lâm Dịch bọn người ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy xa xa chậm rãi đi tới một đám tu sĩ. Dẫn đầu năm người không che giấu chút nào trên người kim đan khí tức. Ánh mắt như điện, rạng rỡ sinh huy, thẳng đến Lâm Dịch mấy người đi tới. Ngụy Tinh Thần thấp giọng nói. Dẫn đầu năm người kia đúng là Phách Quân Tông năm cái hạch tâm đệ tử. Ở giữa cái kia thân hình khôi ngô cao lớn kêu Mạnh Lôn. Là bọn hắn tông môn hạch tâm đệ tử đứng đầu. Mạnh Lôn bên tay trái kêu Vũ Định Vân. Lại bên trái chính là bọn hắn hạch tâm đệ tử trong duy nhất nữ tu. Kêu Trầm Tích Quân, Mạnh Lôn bên tay phải hai người là huynh đệ sanh đôi. Tuy nói hai người tu vi thấp nhất, chỉ là kim đan trung kỳ. Nhưng có người nói am hiểu hợp kích thuật, rất mạnh. Một người tên là Tòng Diễm, một người tên là Tòng Miểu. Phách Quân Tông năm người khí tức phóng ra ngoài. Khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần. Rõ ràng lai giả bất thiện. Phía sau đi theo một đoàn Phách Quân Tông đệ tử. Kỳ Sát Tông bên này tông môn đệ tử thấy chuyện này hình. Ào ào đứng ở Lâm Dịch năm người phía sau. Là hắn tráng thế. Tam đại tinh quân vẫn chưa đi xa. Núp trong bóng tối nhìn thấy một màn này. Tử Vi tinh quân khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói. Xác nhập tông môn. Nếu là trực tiếp tuyên bố Lâm Dịch là hai tông đệ tử đứng đầu. Sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Thất Sát tinh quân nói lầm bầm. Xem đi, các ngươi Phách Quân Tông cái này năm cái tiểu oa nhi khẳng định không phục. Như vậy không được. Phá Quân tinh quân bĩu môi. Khinh thường nói. Có gì không phục, bọn họ chút bản lãnh ta còn không biết. Nếu là Lâm Dịch toàn bộ thả ra con bài chưa lật. Bọn họ không có một cái là Lâm Dịch đối thủ. Tục truyền nói. Lâm Dịch thể chất cùng giai không kém gì bất tử kim thân. Nếu là toàn lực thả ra khí huyết lực, căn bản không huyền niệm chút nào. Nhưng cho dù chúng ta an bài Lâm Dịch ngồi trên cái vị trí kia, 10 người này bên trong bất hòa. Đúng vậy, sau này tông môn phát triển cũng vô cùng bất lợi. Tử Vi Tinh Quân nhìn vấn đề càng sâu xa một chút. Phá Quân Tinh Quân thiểm động, hiện lên một tia giảo hoạt, lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Thấp giọng nói, Tam ca, Lâm Dịch tiểu tử này không phải là đem ngươi truyền thừa bí thuật tượng đá làm không có sao. Việc này quyết đoán không thể nhẫn nhịn a. Chúng ta cũng phải tìm cơ hội tính toán hắn một chút. Hắc hắc, Nga, Thất Sát Tinh Quân trước mắt sáng ngời. Thúc giục, nói một chút coi. Phá Quân Tinh Quân tễ mi lộng nhãn. Nhỏ giọng đích nói mấy câu. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Nhịn không được, cười ha ha. Thất Sát Tinh Quân cười nói. Tốt, cứ làm như vậy, cách chương.